Anh xem cô là cái gì? Hai tay nhỏ của Ngưng Lộ không ngừng đánh vào sau lưng anh, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Cảnh này khiến cõi lòng Sở Khương hoàn toàn tan nát, không thể tiếp tục xem nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net